Chương 911, ngươi là Nguyệt Chi giới đến. Trọng Nguyệt, ngươi không phải địa cấp cường giả sao, thế nào lại là thiên cấp hiệu trưởng? Nhìn xem Trọng Nguyệt cũng sắp khóc, 15 tuổi niên kỷ chính là địa cấp cường giả tồn tại, cái này vốn là đủ đả kích hắn, kết quả hiện tại Bạch Nguyên lão sư nói Trọng Nguyệt là thiên người cực mạnh, còn có để hay không cho hắn sông cái này cái kia. Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng nhíu nhíu mày lại, cực kỳ ngại nói nói, ta tới nơi này thời điểm, chính là thiên cấp thực lực. Đáng chết, không nghĩ đến cái này, nam nhân liếc mắt liền nhìn ra nàng là cấp bậc gì tồn tại, ta nghĩ lẳng lặng. Hiệu trưởng đưa tay che chán, ai hoán nhìn Trọng Nguyệt một chút. Trọng Nguyệt, quả thực không biết nói cái gì cho phải, hiệu trưởng Lu Cờ Na Ho học được cái này ai hoán ánh mắt hiệu trưởng. Trọng Nguyệt giật giật hiệu trưởng quần áo, vị này Bạch Nguyên lão sư là ai? Hiệu trưởng gọi hắn Bạch Nguyên lão sư, nàng mặc dù mặc kệ trường học sự tình, cũng bất quá hỏi nhiều. Có thế có hay không một vị cường đại như vậy lao sư nàng vẫn là biết rõ. Trong trường học đồng ý bản liền không có có một người như thế, đương nhiên, hắn cũng không khả năng là đế quang trường học người. Đông Lâm đã từng nói qua, Nguyệt Hoa Đại Lục không có khả năng lâu dài tính tiếp nhận thiên cấp cường giả phía trên tồn tại, cho nên người nam nhân trước mắt này không phải Nguyệt Hoa Đại Lục người. Ngươi là Nguyệt Chi giới đến? Nhìn xem Bạch Nguyên, Trọng Nguyệt dò xét tính hỏi một câu. Mà Bạch Nguyên tại Trọng Nguyệt nói ra câu nói này về sau, lần nữa ngước mắt nhìn về phía Trọng Nguyệt, chẳng lẽ ngươi cũng là từ Nguyệt Chi giới đến? Nếu là Nguyệt Hoa Đại Lục người, không có khả năng biết rõ Nguyệt Chi giới tồn tại. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, không nói gì, không nghĩ tới thế mà thực sự là Nguyệt Chi giới người tới. Chỉ là Nguyệt Chi giới người tới vì sao lại tại phòng làm việc của hiệu trưởng cùng hiệu trưởng nói chuyện? Hơn nữa nhìn hiệu trưởng bộ dáng, nhận biết nam nhân này cũng có chút thời gian. Trọng Nguyệt ta hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, nói ra, vị này Bạch Nguyên lão sư là Nguyệt Chi giới ánh nắng trong thành trường học lão sư, lớp 5 năm đến 10 ban không phải đi lịch luyện trở về rồi sao? Tư chất có thể người, Bạch Nguyên lão sư sẽ dẫn bọn họ tiến về ánh nắng thành, nói cách khác, Bạch Nguyên lão sư là tới đón bọn họ. Nghe xong hiệu trưởng nói, Trọng Nguyệt cả người đều trở nên hưng phấn. Nàng vốn chính là tới hỏi hiệu trưởng chuyện này, không nghĩ tới bây giờ thế mà không hỏi liền biết. Ánh nắng thành, nàng nhớ kỹ cái kia tựa như là Nguyệt Chi giới biên giới thành, bởi vì có thủ hộ thành xưng hảo. Đồng dạng hạ giới người nếu là vận khí tốt, đụng phải truyền tống trận đi Nguyệt Chi giới, không có điều kiện kia, tại ánh nắng thành cũng sẽ bị cản lại, đưa về nguyên lai mới. Dạng này A Trọng Nguyệt nhìn Bạch Nguyên một chút, sau đó nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng, nói cách khác, ngươi biết nơi đó có truyền tống trận? Hiệu trưởng nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Ta biết à, trường học của chúng ta bên trong không phải có một tòa đại lâu, một mực không dùng sao, cũng là bởi vì ở trong đó có truyền tống trận. Trường học trưởng lão bình thường QNZ ở chỗ đó nghỉ ngơi, trông coi truyền tống trận, để phòng học sinh đi vào. Trọng Nguyệt nghe vậy. Cẩn thận nghĩ nghĩ, liền phát hiện cái kia đại lâu là cái kia một tòa, không nghĩ tới thế mà ở cái trong đại lâu. Quá tốt rồi. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, cuối cùng là tìm được. Ta trước đó đều không cân nhắc qua vấn đề này. Hại nàng gấp gáp như vậy, không nghĩ tới như vậy một hồi đã tìm được. Ngươi từ Nguyệt Chi rơi đến, là từ chỗ nào đến? Ngay tại Trọng Nguyệt cao hứng thời điểm, một bên Bạch Nguyên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu.